Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1477. Cùng lúc đó, màn sương mù xám rung chuyển kịch liệt, tế đàn đột nhiên phát ra âm thanh vù vù đinh tai nhức óc. Tiếp đến là một cột ánh sáng hình trụ phóng lên tận trời, trong chớp mắt đụng vào mái vòm đá. Chúng yêu trong nháy mắt bị dư âm quét bay, tiếng kêu la đồng loạt vang lên, vội vàng tản ra đến cửa vào thạch điện, tránh được dư âm. Trên mặt chúng lộ ra biểu cảm vô cùng kinh ngạc. Thảo nào yêu vương yêu cầu bọn chúng chỗ này để bày trận. Thành thế của linh trận kinh người như vậy, nếu không có cổ cấm hạn chế, cột sáng lập tức có thể phụt thẳng lên tận trời xanh. Toàn bộ thất sát điện cũng có thể thấy rõ ràng, tất sẽ thu hút tu tiên giả. Mái vòm chỗ cổ cấm nhấp nháy chặn đường cột sáng, hai luồng sức mạnh đang đối kháng nhau. Cũng may cổ cấm đủ mạnh, gắt gao chặn cột sáng lại nên không bị phá vỡ. Cột sáng tấn công cổ cấm nhưng không thấy tiêu tán, trái lại càng thêm chói mắt, uy lực càng lúc càng mạnh. Cả động phủ đang chấn động. Mà cho tới bây giờ, bọn họ cũng không nhìn ra tác dụng của linh trận này. Đúng lúc này, Thái Y tiên tử dường như phát giác ra cái gì, đột nhiên khẽ ồ một tiếng. Đôi mắt đẹp đảo một cái, gắt gao nhìn chằm chằm tế đàn, trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ. Một khắc sau, làn sương mù bị cột sáng bao lấy đột nhiên tách ra làm hai. Bên trong lóe ra một ánh sáng bạc, giống như là một cánh cửa bị mở ra. Từ bên trong, một bóng người uyển chuyển chậm rãi bước ra. Thấy cảnh này, chúng yêu không khỏi kinh ngạc. Bọn chúng không ngờ, sau khi kích hoạt linh trận, sẽ có người đi ra từ làn sương mù xám. Linh trận này căn bản không giống truyền tống trận mà. Dị biến đột ngột xảy ra, Tần Tang đột nhiên có dự cảm không lành, sắc mặt hơi thay đổi. Khi bóng người kia xuất hiện, tế đàn lập tức ngừng rung chuyển. Cột sáng cũng thu lại, cuối cùng cũng có thể thấy rõ bóng người kia là một nữ tử cung trang, khí chất cao quý. Cửu Di. Thái Y tiến tử nhìn thấy nữ tử đột nhiên thất thanh kinh hô lên, vẻ mặt khó có thể tin được. Cửu Di, là nàng, Cửu Phượng Vương. Không thể nào, sao nàng ta lại xuất hiện ở đây được? Lẽ nào... Chúng yêu biết thân phận của nữ tử này, xôn xao một trận. Không ngờ nữ tử này lại là một đại yêu hóa hình của phượng tộc yêu hải, Cửu Phượng Vương. Chẳng ai ngờ rằng, một Cửu Phượng Vương vốn nên ở yêu hải lại đột nhiên xuất hiện ở thất sát điện. Sở dĩ bọn họ có thể trà trộn vào Thương Lãng Hải, một là nhờ nhiên huyết chân thuật đã giúp bọn họ biến hình. Quan trọng hơn là tu vi của bọn họ không cao. Tu tiên giả không ngờ sẽ có bí thuật có thể khiến cho yêu thú của yêu đan kỳ có thể biến hình trước nên không có đề phòng. Nhưng đại yêu hóa hình thực sự thì lại khác. Hai tộc tất sẽ canh phòng bọn họ nghiêm ngặt. Mỗi một tu sĩ Nguyên Anh trải qua truyền tống trận đều sẽ bị kiểm tra nghiêm khắc. Cho dù đại yêu hóa hình có ẩn nấp giỏi đến mấy đi chăng nữa, cũng không có khả năng lẻn vào Thương Lãng Hải nhờ truyền tống trận. Nghe thấy chúng yêu bàn tán xôn xao, Tần Tang không khỏi thầm kêu khổ. Đối mặt mấy con yêu hóa hình này đã đủ nguy hiểm lắm rồi. Vốn cho rằng hoàn thành nhiệm vụ xong sẽ có thể thoát thân, ai ngờ đâu lại xuất hiện một đại yêu hóa hình thực thụ. Hắn oán thầm trong lòng. Không biết Nguyên Anh của hai tộc nhân vu, hai đạo chính mà đang làm gì nữa. Ngay cả đại yêu hóa hình cũng có thể lẻn vào được. Cái Thường Lãng Hải sắp biến thành cái sàng rồi. Trong túi thi khôi, Bạch sắp tức học máu rồi. Tài tình ngàn năm khó gặp. Hắn hận không thể đi ra ngoài chỉ thẳng mặt Tần Tang chửi lớn, nhưng lại chẳng dám làm gì cả. Thật bức bối muốn chết. Tham kiến Cửu Phượng Vương. Chúng yêu lần lượt đi lên hành lễ. Tần Tang cũng không dám thụt lại phía sau chen lẫn giữa chúng yêu. Đứng lên đi. Cửu Phượng Vương tùy ý liếc nhìn bọn họ, rồi nhìn về phía Thái Y tiên tử đang có chút ngơ ngác, vẻ mặt yêu thương, trêu đùa nói. Thái Y, thế nào? Nhìn thấy Cửu Di, ngươi không vui sao? Làm gì có chuyện đó? Thái Y lập tức biến thành một thiếu nữ hồn nhiên, đầu lắc như trống bỏi. Chỉ là đã lâu Thái Y không gặp Cửu Di, không nghĩ đến sẽ gặp lại Cửu Di tại nơi này. Lẽ nào linh trận này là truyền tống trận, truyền tống Cửu Di từ động phủ đến nơi này? Cửu Phượng Vương cười khổ. Nếu thật sự có loại truyền tống trận này thì dễ rồi. Thật ra ta ở nơi cách bên ngoài Thất Sát Điện không xa, vẫn luôn chờ các ngươi động thủ. Loại linh trận này có thể giúp ta kích hoạt Thiên Phượng Linh, phá vỡ không gian, truyền đến nơi này. Đương nhiên, nếu không phải tu tiên giả đã mở một cái lỗ hổng bên ngoài tiên trận trước, thì chỉ dựa vào Thiên Phượng Linh cũng không cách nào phá vỡ tiên trận được. Thiên Phượng Linh? Cửu Di, ngươi cũng có mang nó đến sao? Thái Y tiên tử kinh ngạc hô lên. Chúng yếu cũng âm thầm nghi hoặc, không biết Thiên Phượng Linh là vật gì. Vật này ắt hẳn là bảo bối của Phượng tộc mới có thể khiến Thái Y tiên tử thất thanh như vậy. Chẳng lẽ chính là linh vũ của thượng cổ Thiên Phượng? Chờ đã, làm sao Cửu Di lại ở bên ngoài Thất Sát Điện được? Sao người lại đến Thường Lãng Hải được? Chẳng lẽ chúng ta đã tìm được truyền tống trận đi đến Thường Lãng Hải? Thái Y tiên tử ý thức được vấn đề này, vẻ mặt tràn đầy vui mừng nói. Cổ Hành nãy giờ im lặng, nghe vậy ánh mắt đột nhiên chăm chú nhìn. Cửu Phượng Vương tiền bối, lẽ nào phụ vương cũng ở bên ngoài Thất Sát Điện? Chúng yêu cũng ồ ạt uy chấn. Có một con yêu sợ thiên hạ chưa đủ loạn, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn nói. Tiền bối định một mẻ hốt gọn tất cả tu tiên giả muốn vào Thất Sát Điện sao? Vãn bối nguyện giúp chút sức mọn. Việc này nói ra dài dòng, không có truyền tống trận cũng không phải là ta xuyên qua cuồng phong tới đây. Nếu như có cách vào được Thương Lãng Hải thật, chúng ta cũng không cần khoan nhượng, bó tay chịu trói để tu tiên giả làm mưa làm gió ở yêu hải, tàn sát con cháu yêu tộc chúng ta một cách trắng trợn như vậy. Cửu Phượng Vương oán hận nói. Lần này chỉ có mình ta đến đây, vì để đưa ta thâm nhập vào Thương Lãng Hải, mấy người giao vương đã trả giá rất nhiều, mà ta cũng bị trọng thương suýt nữa mất mạng. May mắn ta mang đủ nhiều bảo vật, trốn ở một nơi hoang đảo tu dưỡng mấy chục năm. Lẽ nào trận thánh chiến kia là... Chúng yêu bừng tỉnh ngộ. Tần Tàng cũng đột nhiên hiểu ra. Vài chục năm trước, yêu hải đột nhiên đại loạn, yêu tộc ngang nhiên tập kích Thiên Vu đảo. Nghe nói Thiên Vu đảo tình thế nguy cấp, Vu tộc suýt nữa phong bế truyền tống trận, từ bỏ Thiên Vu đảo. Về sau yêu tộc tiếp tục bao vây tấn công hoang đảo của nhân tộc, nhân tộc thương vong không ít mới đuổi yêu tộc đi được. Chẳng lẽ mục đích thật sự mà yêu tộc gây nên trận chiến này chỉ là vì muốn đưa Cửu Phượng Vương tiến vào yêu hải? Không hiểu sao làm được vậy luôn. Tần Tàng không ngờ lại nghe được bí mật này. Cửu Phượng Vương muốn thâm nhập vào Thương Lãng Hải để làm gì? Thâm nhập vào đó đã gian nan thế này rồi, nếu muốn trở về, cơ hồ là chuyện không thể. Cửu Phượng Vương một thân một mình, cùng lắm thêm mấy con tiểu yêu yêu đan kỳ dùng bí thuật hóa hình. Cho dù thực lực của Cửu Phượng Vương có mạnh hơn đi chăng nữa, cũng không dấy lên được sóng gió to tát gì. Thế thì có ích lợi gì chứ? Thất Sát Điện, Tần Tàng chấn động trong lòng. Yêu tộc trăm phương ngàn kế, mục đích thật sự cũng là Thất Sát Điện sao? Nơi này là Hoa Tiên Hồ. Cửu Phượng Vương không nói thêm gì nữa, nhìn ra bên ngoài thạch điện, sau đó vụt bay ra khỏi thạch điện, chỉ điềm đạm để lại một câu. Có chút chuyện cần các ngươi đi làm, đi theo ta. Chúng yêu nhìn nhau, vốn cho rằng đã hoàn thành nhiệm vụ một cách dễ dàng rồi, không ngờ lại còn trở ngại khác nữa. Không ai dám chống lại mệnh lệnh của Cửu Phượng Vương nên vội vàng chạy theo. Tần Tàng bất đắc dĩ chỉ đành phải tiếp tục nhẫn nhịn, nhưng thấy Nguyên Trúc tụt lại sau cùng, ánh mắt hơi khác thường. Nguyên đạo hữu, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tần Tàng hiếu kỳ hỏi. Nguyên Trúc lắc đầu miễn cưỡng cười nói. Nguyên mỗ vốn có một chuyện quan trọng cần làm, cũng không biết còn thời gian không nữa. Hà Hai người vội vàng đi theo, trở lại ngọn đồi. Cửu Phượng Vương đánh ra mấy vệt ánh sáng. Cửa động trong chớp mắt đã khôi phục như lúc ban đầu. Đồng thời có thêm một lớp cấm chế kiên cố, đề phòng tu tiên giả bất ngờ xâm nhập. Thải Y, những tu sĩ Nguyên Anh trong đám tu tiên giả kia giờ đang ở đâu rồi? Bay bố cấm chế xong, Cửu Phượng Vương hỏi Thải Y tiên tử bên cạnh. Thải Y tiên tử trả lời: Thưa Cửu Di, ta và Cổ Hành đạo hữu đã tiến vào và thăm dò tỉ mỉ. Sau khi Thất Sát Điện mở ra, phát hiện có một bộ phận Nguyên Anh hai tộc đang tiến vào tầng thứ 7 của Thiên Tháp, bao gồm cả Linh Châu Tử của Thiên Đạo Tông và Đại Vu Trúc của Vu tộc. Cho đến giờ vẫn chưa thấy ra. Các Nguyên Anh khác thì tản đi các nơi. Phía sau Nguyên Anh Vu tộc, cơ bản cũng là người quang minh chính đại đi theo. Nếu Cửu Di muốn đến Thiên Tháp, nhất định phải cẩn thận. Chúng ta không đến Thiên Tháp. Ánh mắt Cửu Phượng Vương lạnh lùng. Linh Châu Tử và Đại Vu Trúc ở Thiên Tháp càng tốt, đỡ ảnh hưởng đến kế hoạch của bản vương. Thải Y tiên tử song hành cùng Cửu Phượng Vương đi trước dẫn đường. Cửu Phượng Vương cố gắng thả chậm độn thuật, lấy ra một tấm phong thủy đồ, thỉnh thoảng còn hỏi Thải Y tiên tử hình như đang xác định cái gì. Chúng yêu giữ im lặng theo sát phía sau. Không ngờ vừa bay ra không bao xa, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng vang rền, cứ như có địa chấn vậy. Một lát sau, từ giữa đám tảo độc, một cơn sóng nhẹ từ tràn tới phía trước. Chúng yêu khẽ giật mình. Lúc đi vào đây, các người phát hiện cái gì sao? Cửu Phượng Vương áp độn quang xuống, đôi mắt đẹp híp lại nhìn chăm chăm phía trước. Không có. Thải Y tiên tử lắc đầu, vẻ mặt nghi hoặc. Lúc tới rất bình thường, cũng không gặp tu tiên giả. Có thể có cấm chế bất ngờ bị va chạm. Cửu Di, chúng ta có cần đi qua đó xem không? Cửu Phượng Vương lắc đầu. Thôi, lấy đại sự làm trọng, đừng gây thêm chuyện. Chúng yêu lại lần nữa khởi hành, nhưng mỗi cử chỉ đều thận trọng hơn. Ngoại trừ vụ chấn động vừa rồi, còn lại đều bình thường. Không lâu sau, bọn họ trở lại bên ngoài Hoa Tiên Hồ, đi về hướng lối ra của Hoa Tiên Hồ. Đúng lúc này, dường như Cửu Phượng Vương cảm nhận được cái gì, bỗng nhiên dừng lại, nhíu mày nhìn về hướng một nơi khác của Hoa Tiên Hồ. Lúc này đám người Tần Tang mới phát hiện ra động tĩnh đằng xa, mơ hồ có tiếng thú gào cùng tiếng xé gió truyền đến. Khiến người ta không ngờ đến là Cửu Phượng Vương nhìn chăm chú hướng kia một hồi, bóng người lóe lên, lại thay đổi phương hướng lao về phía phát ra âm thanh. Độn thuật kinh người, dễ dàng bỏ lại đám người Tần Tang ở phía sau. Chúng yêu vội vàng đuổi theo. Đến khi bọn họ đuổi kịp thì đã thấy một tay Cửu Phượng Vương tóm cổ một tu sĩ. Bên dưới nàng, ở giữa hồ độc, là một thi thể của một con hung thú. Tu sĩ vẫn còn sống. Trên mặt hắn vẫn còn vẻ kinh hoàng. Thấy đột nhiên xuất hiện thêm nhiều người như vậy thì lại càng thêm bất an. Hắn khó khăn mở miệng nói. Đà tạ tiền bối giết chết hung thú, cứu vãn bối một mạng. Vãn bối nguyện ý. Còn chưa nói xong, hai mắt tu sĩ đột nhiên trắng dã, tứ chi quơ quào bấn loạn, lộ ra biểu cảm thống khổ. Trong cổ họng phát ra âm thanh ô ô kỳ quái. Sau đó thì tắt thở. Quả nhiên là vậy. Cửu Phượng Vương ném xác tu sĩ xuống tự lẩm bẩm, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Sau đó không nói hai lời, lại lần nữa lao về phía trước. Đám người Tần Tang mang một bụng nghi hoặc, vội vàng quét mắt nhìn thi thể tu sĩ và hung thú, sau đó lập tức đuổi theo. Tần Tang không để ý tu sĩ kia, cái hắn chú ý lại là thi thể con hung thú. Hung thú trông giống một con sói đen, hung thần ác sát. Đây là lần đầu tiên hắn trông thấy loại hung thú này. Không bao lâu sau, bọn họ đã đi qua hai dãy núi, nhìn thấy khung cảnh khiến người ta không ngờ đến. Trên một chỗ hơi nhô lên của dãy núi có mấy tòa tháp được xây bằng gỗ. Hơn phần nửa tháp gỗ chìm ngập dưới lớp tảo độc, chỉ lộ ra đỉnh nhọn. Ở giữa những chỗ cổ tháp này có những cổ điện được làm bằng gỗ, phân bố xen vào nhau một cách hết sức tinh tế. Đương nhiên cũng đều bị tảo độc nhấn chìm. Nơi này đã từng có chút danh tiếng. Có được là ngay tại bên ngoài Hoa Tiên Hồ. Uy lực độc tố có hạn, rất nhiều tu sĩ từng tới đây thăm dò, về sau dần dần không người hỏi thăm nữa. Thải Y tiên tử từng tỉ mỉ nghiên cứu Hoa Tiên Hồ nên nhận ra được. Nhưng nàng không hiểu tại sao Cửu Phượng Vương đột nhiên lại thay đổi mục tiêu mà tới đây. Quét mắt nhìn một lượt, Thải Y tiên tử chỉ về hướng một mộc điện. Ở đằng kia, chúng yêu nối đuôi nhau mà vào, thấy cấm chế cổ điện đã bị phá vỡ. Cửu Phượng Vương khoanh tay đứng bên trong mộc điện, nhìn bức tường nhẵn nhụi bên trong mộc điện, chống huơ chống hoắc, bảo vật đã bị lấy sạch. Trên vách tường, nếu không phải là cổ cấm bảo hộ thì chắc chắn cũng đã bị phá hủy từ lâu. Cửu Di, Thải Y tiên tử nhìn vách tường với vẻ mặt tràn ngập nghi hoặc. Lẽ nào nơi đây còn có huyền cơ khác? Cửu Phượng Vương hơi gật đầu. Hậu duệ thiên phượng bọn ta cực kỳ nhạy cảm với dao động không gian. Vừa rồi ta cũng cảm nhận được sự khác thường. Sau khi sư hồn mới biết, tu tiên giả này vận khí rất tốt, mở ra được một cổ cấm chế, phát hiện ra một nơi hình như chưa hề có ai bước đến. Cấm chế chưa từng bị ai mở, nơi này sao? Thải Y tiên tử không dám tin, vui mừng nói. Cửu Di phúc duyên thâm hậu, vừa tiến vào thất sát điện đã phát hiện một nơi quý báu. Nếu chưa hề bị tu tiên giả đặt chân đến, ắt hẳn bên trong có rất nhiều bảo vật, không biết là một bí cảnh như thế nào. Có lẽ con hung thú kia chạy ra từ cấm chế. Cửu Phượng Vương xòe bàn tay, lấy ra một cái ấn hình vuông được khắc bằng ngọc thạch. Nàng cầm miếng ngọc thạch đi đến ướm nhẹ lên vách tường. Tiếp đó, trên vách tường hiện ra một trận gợn sóng. Cuối cùng lại lộ ra một cái nguyệt môn, thông tới một hoang viên xa lạ. Bên trong hoang viên cũng mọc đầy tảo độc, cảnh sắc nơi này tương tự như bên ngoài. Phóng tầm mắt ra xa cũng không nhìn thấy được chân trời. Cửu Phượng Vương bước vào nguyệt môn, sắc mặt hơi đổi, cảnh cáo một câu. Đều là tảo độc, độc tính mạnh hơn tảo độc bên ngoài, các ngươi nhớ đừng đi quá sâu. Chúng yêu giật mình trong lòng, phòng hộ kỹ càng mới thử đi qua nguyệt môn. Điều đáng kinh ngạc là độc tố ở lối vào hoang viên có thể so với nơi sâu nhất của Hoa Tiên Hồ. Cho dù đã uống đan dược rắn hổ mang ngàn năm, mấy con yêu không có thủ đoạn tránh độc khác, không dám sơ suất, cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ có Tần Tang, Cổ Hành, Thải Y tiên tử và Nguyên Trúc vẫn có vẻ mặt như thường. Lúc này Tần Tang đứng ở phía sau nguyệt môn, tầm mắt quét qua mảng tảo độc, trong mắt hiện ra ánh nhìn ngoài ý muốn. Sau khi tiến vào hoang nguyên, tầm mộc bỗng nhiên xuất hiện dị động, truyền ra cảm xúc khao khát. Từ sau khi tiến vào Hoa Tiên Hồ, tầm mập vẫn luôn không có động tĩnh gì. Hắn còn tưởng rằng nơi này không có linh dược khiến tầm mập thích thú, không ngờ lại gặp được ở nơi này. Sau khi bay được trăm trượng, rơi vào một vùng tảo độc, hắn nhìn chằm chằm một gốc tảo độc phía trước cách đó không xa. Gốc tảo độc này khác với những cái khác, phần gốc màu đỏ mà nụ hoa cũng to hơn so với những cây tảo độc khác, trái lại càng giống quả hơn. Tần Tang không ngờ thứ khiến tầm mập động tâm lại là tảo độc, nhưng khi Tần Tang có ý đồ tiếp cận tảo độc màu đỏ thì tầm mập lại đột nhiên đưa ra cảnh báo, liên tục phun ra tia sáng bảy màu. Lúc này Tần Tang mới ý thức được tảo độc màu đỏ đáng sợ thế nào. Độc tính của nó, tảo độc bình thường không thể so sánh được. Tay hắn được tia sáng bảy màu bao phủ mới dám đưa tay sờ tảo độc màu đỏ. Hắn nhẹ nhàng chụp lấy quả bên trên. Một hồi xì xì vang lên. Tia sáng bảy màu, vậy mà lại bị xương độc ăn mòn. Tầm mập lại vội vàng phun ra mấy ngụm mới hái được quả. Quả của nó rất bình thường, cũng không có độc tính. May mà tu vi của tầm mập cao hơn lần trước một tầng, nên không cần tốn quá nhiều sức. Cất quả đi, Tần Tang nhìn quanh bốn phía. Ngay cả tầm mập mà cũng suýt nữa ngăn không được kịch độc của tàu đỏ. Nếu dẫn những con yêu thú kia tới, rồi thừa cơ. Tần Tang mặt không biến sắc, liếc mắt nhìn chúng yêu, nhưng sau đó lại từ bỏ ý nghĩ này. Trong này, số lượng tàu độc vô cùng ít, phân bố lại thừa thớt, rất khó dụ hoặc bọn chúng mắc câu. Huống hồ còn có Cửu Phượng Vương đang ở đây nữa. Lúc này, Cửu Phượng Vương đã xâm nhập vào sâu bên trong không gian. Hình như Cửu Phượng Vương lại mở thêm một tầng cấm chế. Bên trong đột nhiên truyền ra tiếng sói tru lúc lên lúc xuống. Tiếp đó là từ chỗ sâu trong không gian xông ra từng bóng dáng của hung lang. Chúng nhào về phía Cửu Phượng Vương. Trên mặt chúng yêu lộ ra vẻ căng thẳng. Nhưng nhìn sang thì thấy Cửu Phượng Vương gần như đơn phương diệt gọn đám hung lang. Không gian lập tức nồng nặc mùi máu tanh. Tần Tàng đứng, vừa quan sát trận chiến, vừa đi về hướng một cây tảo độc màu đỏ khác. Sau khi Thải Y Tiến Tử và các con yêu khác tiến vào không gian, cảm nhận được độc tính càng thêm mãnh liệt, hành động vô cùng cẩn thận. Hành động của Tần Tàng cực kỳ bắt mắt. Hắn hái được một quả nữa, giạt đám tảo độc ra, hắn bước nhanh đi tới gốc cây tảo độc màu đỏ thứ ba, bỗng thân hình cứng đờ. Trên mặt đất lại một thi thể ngã xuống. Bóng lưng của thi thể mang đến cho Tần Tàng một cảm giác rất quen thuộc. Tần Tàng biến sắc, đột nhiên có dự cảm không lành. Trầu lão lật thi thể lên, nhìn thấy gương mặt già nua mà quen thuộc kia, Tần Tàng im lặng. Không ngờ chỗ này lại là nơi mà hắn và Trầu lão hẹn gặp. Không biết làm thế nào mà Trầu lão phát hiện ra nơi này. Ông ta vào đây thành công nhưng lại chết tại đây. Rất rõ ràng Trầu lão không biết sự lợi hại của tảo độc đỏ. Thủ đoạn tránh độc mà ông ta chuẩn bị không đủ mạnh. Trong không gian này vốn đã cực kỳ tốn sức, đột nhiên đụng phải tảo độc màu đỏ, hầu như lập tức bỏ mạng. Trên mặt Trầu lão còn lưu lại nét vui mừng vì phát hiện bảo vật. Hai con mắt không cách nào nhắm lại đã nói lên sự không cam lòng của ông ta. Xem ra cái người chết dưới tay Cửu Phượng Vương kia là người mà Trầu lão mời tới giúp đỡ. Tần Tàng thầm nghĩ và thầm thở dài trong lòng, có chút thất vọng. Hắn và Trầu lão cũng coi như quân tử chi giao, nhưng nhạt như nước. Không đồng sinh cộng tử như Vân Du Tử, nhiều lần ra vào hiểm cảnh. Nhưng hai người cũng là mối quan hệ theo nhu cầu, đôi bên cùng có lợi. Sau khi gia nhập thương hội, Trầu lão cũng không ép hắn làm chuyện gì, trái lại nhiều lần giúp đỡ. Ngược lại là Tần Tàng, thường xuyên không phải mất tích thì cũng bế quan. Quãng thời gian ở Ngũ Hành Đảo, người làm việc cũng là hai tỷ muội họ Vương. Hắn không biết nhiều về cuộc đời Trầu lão. Nghe nói Trầu lão vốn cũng là một thiên tài, lại kẹt ở bình cảnh nhiều năm, từ đầu đến cuối không nhìn thấy hy vọng đột phá, quá nản lòng thoái chí, từ bỏ tiền đồ, tiến vào yếu hải, dồn hết tâm huyết vào thương hội. Nhưng người tính không bằng trời tính. Thương hội vừa mới có chút khởi sắc ở yếu hải thì yếu hải lại xảy ra loạn lạc, cơ nghiệp gầy dựng trước đó bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trầu lão bừng tỉnh. Những cái khác chẳng qua là ảo ảnh trong mơ, chỉ có bản thân mới là cốt lõi. Nhưng đã quá muộn, thọ nguyên của ông ta không dài, chỉ có thể liều lĩnh, được ăn cả ngã về không, vào thất sát điện đánh cược một lần cuối, sau cùng vẫn là thất bại. Hy vọng trong lúc xuất hiện có nguy hiểm chí mạng ẩn núp. Bình minh sắp đến, Trầu lão lại ngã xuống lúc này, bất cam biết bao. Nhìn chung những ngày tháng của Trầu lão, Tần Tàng có chút thương cảm, nhưng không thể phủ nhận đây là hình ảnh minh họa chân thực nhất về vô số tu tiên giả. Minh Nguyệt đạo hữu không hổ là hậu duệ Bích Cư, đến nơi này mà cũng có thể tới lui tự do. Đạo hữu đang tìm gì thế? Lẽ nào những cây tảo độc này có gì đặc biệt hơn so với bên ngoài sao? Phía sau truyền đến giọng nói của Nguyên Trúc. Nguyên đạo hữu đến đây xem là biết ngay ấy mà. Tần Tàng thản nhiên nói, thần sắc như thường. Hắn đưa tay vuốt mắt Trầu lão, giúp ông ta nhắm hai mắt lại. Tần Tàng muốn cho Trầu lão nhập thổ vi an, thậm chí đưa thi thể ông ta về nhà cũng chưa hẳn là không thể. Nhưng động tác này tất sẽ dẫn tới hoài nghi. Hắn đành phải tháo túi giới tử của Trầu lão và một miếng ngọc bội trước ngực, có cơ hội sẽ đem về thương hội. Túi giới tử hầu như là trống không. Hiển nhiên Châu lão đã dự liệu được bản thân ắt sẽ chết. Trước khi đi đã giao toàn bộ của cải cho hậu nhân. Một thân một mình tiến vào thất sát điện. Ngọc bội là miếng ngọc thạch nhân gian bình thường, nhưng đối với Châu lão mà nói, chắc chắn là không có ý nghĩa tầm thường. Nguyên Trúc đi tới khẽ kêu. Còn có một người chết ở đây sao? Tần Tang gật gật đầu, lòng bàn tay hiện lên hỏa diễm. Trong nháy mắt, thiêu hủy thi thể thành tro, tránh cho thi thể Châu lão chịu nhục. Ủa? Sao gốc tảo độc này? Nguyên Trúc chú ý tới sự bất thường của tảo độc màu đỏ, giật mình, vội vàng lùi sang một bên, không dám đến gần. Tần Tàng che giấu khí tức của tằm mập, tia sáng bảy màu tuôn ra từ ống tay áo lấy quả đi. Nguyên Trúc chật chật thán phục. Đạo hữu thật biết cách, không biết quả này dùng để làm gì. Đạo hữu biết lai lịch của những cây tảo độc đỏ này sao? Không rõ. Tần Tăng lắc đầu thản nhiên nói. Đây cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy loại tảo độc này. Lấy đi một ít, có thể sẽ dùng đến. Nguyên Trúc chạy theo Tần Tăng xem hắn hái. Miệng líu ríu không ngừng khiến Tần Tăng phiền vô cùng. Hắn lo sẽ bị lộ tẩy, chỉ có thể đáp cho có lệ. Không biết Cửu Phượng Vương đại nhân tìm được bảo bối gì trong đó. Nguyên Trúc len lén liếc mắt nhìn bên trong không gian sâu, thân thân bí bí ghé sang thấp giọng nói. Đạo hữu nghĩ gì với việc Cửu Phượng Vương đại nhân đột nhiên hiện thân tại thất sát điện này? Mắt Tần Tang sáng lên nhìn chăm chăm Nguyên Trúc. Không biết Nguyên đạo hữu nói lời này là có ý gì? Chúng ta tu vi thấp, sao dám có ý nghĩ gì? Chỉ cần nghe lệnh làm việc là được rồi. Thế à? Nguyên Trúc cười ha ha không tiếp tục truy vấn. Sau cùng Tần Tang đi hái một mạch mười mấy quả, còn bị Nguyên Trúc mặt dày mày dạn lấy đi một quả. Đám tảo độc đỏ còn lại bị Thải Y tiên tử và Cổ Hành hái mất. Tảo độc màu đỏ ở bên ngoài bị hái sạch. Tần Tang nhìn về phía sâu trong không gian, vẻ mặt lộ ra do dự. Cuối cùng vẫn là từ bỏ. Hắn không muốn quá bắt mắt, đưa tới sự chú ý của Cửu Phượng Vương. Bây giờ hắn rất không vững tâm, không biết còn có thể ngụy trang được bao lâu. Sở dĩ còn không bị lộ tẩy cũng là do Cửu Phượng Vương không nghĩ tới sẽ có nhân tộc trà trộn vào, cũng không chú ý tới hắn. Chỉ cần dò xét một chút, chắc chắn Tần Tang không che giấu nổi. Đúng lúc này, cấm chế của chỗ sâu trong không gian dao động một trận. Cửu Phượng Vương trở lại với một thân sặc mùi máu tanh. Cửu Di, Thải Y tiên tử phất tay, giọng nói của nàng cực kỳ tươi tắn, có vẻ như trong lòng nàng cực kỳ kỳ vọng. Bên trong đó có chí bảo hay không? Trên mặt Cửu Phượng Vương cũng nở một nụ cười, có vẻ như thu hoạch của nàng cũng không hề tệ một chút nào. Nơi này ban đầu vốn là một mảnh dược viên, không hề có pháp bảo. Tuy mảnh dược viên này có diện tích không nhỏ, nhưng đã bị tàn phá hỏng hết rồi. Thế nhưng bên trong này dược viên, ta lại tìm thấy được mấy cọng linh dược có thể giúp ta trị thương. Đợi sau khi trở về, ta sẽ tiến hành luyện hóa. Khi nào luyện hóa xong, thương thế chắc sẽ khỏi hết. Chúng yêu nghe Cửu Phượng Vương nói như vậy cũng âm thầm cảm thấy kinh ngạc. Họ cũng không ngờ rằng vết thương của Cửu Phượng Vương lại nặng như vậy. Thậm chí đã trải qua thời gian lâu như vậy rồi vẫn không thể khôi phục hoàn toàn. Thân ảnh của Cửu Phượng Vương hạ cánh xuống chỗ quần yêu. Trên người nàng bây giờ vẫn còn dáng vẻ thanh thoát không nhiễm bụi trần. So với lúc đi thì vẫn chẳng có điều gì khác biệt. Bản vương đã kiểm tra qua nơi này rồi. Chỗ này cũng không hề che giấu một bảo tàng nào khác. Được rồi, công việc cũng không thể chậm trễ được. Chúng ta nên bắt tay vào chính sự thôi. Đi ra khỏi Nguyệt Môn, Cửu Phượng Vương nhẹ nhàng dùng ấn pháp điểm một cái, sau đó dẫn dắt chúng yêu nghênh ngang rời đi. Sau khi cấm chế trên vách tường nhẹ nhàng rung động, quang mang lóe lên một cái, vách tường lại khôi phục lại trạng thái ban đầu. Nguyệt Môn cũng biến mất không thấy nữa. Lối vào Hoa Tiên Hồ, chúng yêu đi xuống cầu gỗ. Cửu Phượng Vương bay lên một ngọn núi cao, nhìn về phương xa, quan sát địa thế của thất sát điện. Bên trong thất sát điện có một vài địa phương nhìn cực kỳ bắt mắt. Nàng ở chỗ này cũng có thể dễ dàng nhìn ra, ví dụ như thiên tháp hay tiên đài. Ngoài ra còn có nội điện thần bí bị tiên cấm bao phủ ở trong nơi sâu nhất bên trong thất sát điện. Linh Châu Tử và Đại Vu Trúc cũng ở nơi đó. Thải Y Tiên Tử nhìn về phía thiên tháp nói, khi chúng ta mới tiến vào Hoa Tiên Hồ, bọn họ vẫn chưa rời khỏi thất sát điện. Bây giờ trạng thái bên trong thất sát điện lại trở nên bình thường như cũ. Rất có thể bọn họ đã tiến vào trong thiên tháp rồi. Lần trước, Ma Chủ và Đại Vu Trúc vì muốn tranh giành với nhau một kiện bảo vật mà xảy ra tranh chấp, quấy đảo bên trong thất sát điện đến long trời lở đất. Ánh mắt của Cửu Phượng Vương lóe lên tinh quang. Nàng nhìn chăm chăm vào thiên tháp một lúc lâu, sau đó lạnh lùng nói, bây giờ còn chưa đến lúc va chạm với cao thủ nguyên anh cảnh của nhân vu hai tộc. Các người đứng xung quanh hộ pháp cho ta trước. Dứt lời, Cửu Phượng Vương kiếm một bãi đất trống rồi hạ xuống dưới. Sau đó khoanh chân ngồi xếp bằng trên mặt đất. Chúng yêu đều chưa hiểu lắm, nhưng vẫn không dám làm trái lệnh của Cửu Phượng Vương. Họ chỉ yên lặng đứng tản ra, bao vây xung quanh chỗ ngồi của Cửu Phượng Vương, cảnh giác bốn phía. Cửu Phượng Vương cũng phất tay bày ra xung quanh mình thêm mấy đạo cấm chế nữa. Sau đó lấy ra một viên lưu ly châu to bằng nắm tay của trẻ em. Sau đó thủ trưởng giơ lên. Viên lưu ly châu này lơ lửng trước mặt của nàng. Sau đó Cửu Phượng Vương liên tục thay đổi ấn pháp, ngón tay uốn lượn, nhanh chóng biến thành một đạo pháp quyết. Sau đó đánh đạo pháp quyết này vào bên trong viên lưu ly châu kia. Lưu ly châu chấn động, sau đó nó bắt đầu phát ra những thanh âm vù vù, rồi bắt đầu lóe lên những quang mang. Cấm chế đã cắt đứt những dị biến bên trong viên lưu ly châu này. Sau đó một cảnh kinh người xuất hiện. Cửu Phượng Vương há miệng ra một cái, sau đó phun ra một ngụm tinh huyết, tất cả rơi vào bên trên viên lưu ly châu này. Chỉ trong nháy mắt, tinh huyết bị viên lưu ly châu này thôn phệ sạch sẽ. Sau đó phù văn bên trong viên lưu ly châu bắt đầu cuồng vũ, khiến người ta nhìn vào mà cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Nếu tu sĩ bình thường nhìn chăm chú nó trong chốc lát, ngay lập tức sẽ có cảm giác tâm thần của mình sẽ bị hút vào bên trong viên linh châu này. Tần Tàng dư quang liếc nhìn viên lưu ly châu, hắn phát hiện ra thứ bảo vật này bên trong dường như có một loại khí cơ liên kết với Cửu Phượng Vương. Cho dù nó không phải là bản mệnh pháp bảo của nàng, nhưng chắc chắn cũng là món bảo vật mà nàng đã ôn dưỡng nhiều năm, thậm chí đã tốn khá nhiều công sức với nó. Vì vậy mới tạo ra thứ khí cơ có cảm giác liên kết nhiều đến như vậy. Một lát sau, lưu ly châu cũng dần dần ngừng chấn động. Hình dáng bên trong của nó bỗng nhiên có sự thay đổi lớn. Bên trong lưu ly châu lúc này có một giọt chất lỏng màu hoàng kim đang lơ lửng. Dường như đây chính là lực lượng tinh huyết mà Cửu Phượng Vương đã ngưng tụ bên trong viên lưu ly châu này. Thế nhưng giọt chất lỏng này lại không có màu đỏ tươi mà lại có màu vàng kim. Lúc này khí tức trên cơ thể của Cửu Phượng Vương cũng uể oải hơn lúc trước rất nhiều. Nàng vội vàng ăn vào một viên đan dược hồi phục, vẻ mặt nghiêm túc nhìn viên lưu ly châu kia. Đột nhiên nàng cong ngón tay búng ra, đánh ra một đạo lưu quang vào bên trên viên lưu ly châu. Chỉ nghe thấy một thanh âm thanh thoát, lưu ly châu đột nhiên hóa thành một đạo kim hà, sau đó bắn ra. Chúng yêu cũng cảm thấy trở tay không kịp, ai cũng hơi biến sắc mặt, đang muốn xuất thủ chặn đường. Nhưng Cửu Phượng Vương lại khoát tay áo, môi đỏ khẽ nhúc nhích, không biết nàng đang niệm loại chú ngữ gì nữa. Lưu ly châu lại dừng giữa không trung, sau đó lại bị Cửu Phượng Vương chộp vào trong lòng bàn tay. Lưu ly châu cố gắng giãy giụa muốn thoát khỏi ma thủ của Cửu Phượng Vương. Cửu Phượng Vương chậm rãi nhắm hai mắt, sau đó cẩn thận cảm ứng một hồi. Rồi sau đó trên gương mặt của nàng đột nhiên hiện ra sự vui vẻ. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn về một hướng xa xa, rồi nói với tất cả chúng yêu, đi theo ta. Dứt lời, Cửu Phượng Vương bắt đầu thi triển độn quang, bay thẳng theo hướng mà nàng vừa mới xác định từ trước. Vì để chiếu cố chúng yêu mà nàng cũng bắt đầu thả chậm tốc độ của mình lại, vượt núi băng đèo. Một lúc sau, chúng yêu đi tới phía trước một vách núi. Viên lưu ly châu trong tay của Cửu Phượng Vương đột nhiên chấn động mãnh liệt, dường như nó bị đồ vật gì đó bên trong ngọn núi này hấp dẫn. Vách núi ẩm ướt, phủ đầy rêu phong, cỏ dại rậm rạp, thậm chí còn có mấy cây tùng già mọc từ bên trong khe đá, thể hiện sức sống mãnh liệt và ngoan cường. Cửu Di đang tìm kiếm thứ gì thế? Thải Y tiên tử hỏi. Thải Y, hai người các ngươi toàn lực công kích vào chỗ đó cho ta. Cửu Phượng Vương không trả lời câu hỏi của Thải Y tiên tử, mà quan sát kỹ càng địa hình của nơi này, sau đó chỉ về một hướng trên vách đá. Thải Y tiên tử cùng cậu hành tiến lên, bay tới nơi mà Cửu Phượng Vương đã chỉ. Sau đó cả hai đồng thời quát khẽ một tiếng. Thải Y tiên tử bên ngoài có thải hà sặc sỡ hiển hiện ngoài thân, sau đó huyễn hóa thành một con phượng hoàng bảy màu. Cùng lúc đó, trong cơ thể cổ hành truyền ra tiếng xương khớp bạo hưởng. Trên đầu của hắn bỗng nhiên mọc ra một cặp sừng rồng bén nhọn. Hai người liếc nhau một cái, sau đó gật đầu đồng thời xuất thủ, toàn lực công kích vào vách đá. Nếu đây chỉ là một ngọn núi đá bình thường, gặp sự công kích mãnh liệt như thế của hai người, chắc chắn chia năm xẻ bảy. Thế nhưng mạch ngoài của vách đá này lại không hề vỡ ra, chỉ có rêu phong bên ngoài vách đá bị hoàn toàn quét sạch, sau đó cũng bị oanh thành bột mịn. Chân dung thực sự của vách núi cũng dần hiển lộ ra bên ngoài, bề ngoài chỉ lộ ra một chút ánh sáng nhạt. Ngoài ra trên vách đá hầu như không hề có bất kỳ một vết tổn thương nào. Đúng lúc này, thân ảnh của Cửu Phượng Vương lóe lên, ngọc thủ nhẹ nhàng nhấn một cái hét lớn. Mở! Vách núi đột nhiên chấn động, sau đó lại đột nhiên xuất hiện một cái cửa hang. Một lát sau, chúng yêu xuất hiện bên trong một cái hang động trống rỗng. Trong lòng tên nào cũng cảm thấy tràn đầy nghi hoặc, không biết vì sao đại vương nhà mình lại làm như vậy. Cửu Phượng Vương một tay nắm lấy viên lưu ly châu, nàng đứng trước một vách tường phía bên trong huyệt động, sau đó hơi ngước đầu quan sát một chút, nhìn xem có vật gì đó khác thường hay không, xuất thân trên vách đá hay không. Bấy giờ Thải Y tiên tử cũng đứng ở bên cạnh Cửu Phượng Vương, nàng hình như cũng cảm giác được điều gì đó nhưng lại không dám chắc chắn, đang muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Cửu Phượng Vương dường như cũng biết điều này, nàng quay người nói với Thải Y tiên tử. Người có phải cũng cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc khi tiếp xúc với những cấm chế này đúng không? Người đoán không sai, đây chính là một loại huyết cấm đặc hữu của phượng tộc ta. Tiền bối lưu lại đạo huyết cấm này có tu vi vượt xa chúng ta. Nếu không phải do cấm chế bị thời gian trôi qua làm hao tổn đại bộ uy lực, hơn nữa cũng đã từng bị người khác dùng man lực phá vỡ, sợ rằng ta có thể sử dụng bí thuật cũng khó có thể cảm giác được. Huyết cấm của phượng tộc sao? Thải Y tiên tử chấn kinh. Chẳng lẽ nơi này lại là một động phủ nào đó có một vị tiền bối trong phượng tộc chúng ta lưu lại hay sao? Cửu Phượng Vương gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Điều này rất có khả năng, mà những nơi tương tự như thế này chắc chắn không chỉ có một. Bên trong thất sát điện chắc chắn không thiếu những di phủ của đại năng yêu tu để lại. Bọn họ có thể là linh thú bị đại năng tu tiên giả thu phục, cũng có thể là cùng một xuất thân với đại năng tu tiên giả, thuộc về cùng một đại thế lực nào đó chẳng hạn. Yêu tu và tu tiên giả lại có thể là đồng môn sao? Điều này sao có thể? Đám người Thải Y tiên tử rất khó tưởng tượng đến cảnh tượng như thế này. Vốn dĩ ở trong hai đại hải vực, yêu tộc và nhân vu hai tộc chính là thủy hỏa bất dung. Cửu Phượng Vương thản nhiên nói. Điều này có gì quái lạ đâu chứ. Tu tiên giới thời thượng cổ cũng không phải thái bình gì cho cam. Yêu tu và tu tiên giả chưa chắc đã là hai phe đối lập như bây giờ. Thải Y tiên tử đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nàng hưng phấn nói. Cửu Di, nói như vậy thất sát điện vốn cũng không phải là nhân tộc thánh địa như nhân vu hai tộc đã công bố như trước kia, mà nơi này thực chất chính là thánh địa của yêu tộc chúng ta, phải không? Cửu Phượng Vương một tiếng thở dài. Tuy là nói như vậy, nhưng ở trong Thương Lãng Hải, nhân vu hai tộc hưng thịnh, yêu tộc lại suy thoái, Chúng ta chỉ có thể ngưỡng vọng, gian nan sống tạm, không có năng lực đi tranh đoạt thất sát điện. Cũng không biết bao nhiêu di bảo của yêu tộc tiền bối chúng ta rơi vào túi của nhân tộc, đoạn tuyệt mất truyền thừa. Nếu như chúng ta có thể lấy lại được những bảo vật này, nói không chừng chúng ta còn có cơ hội có thể chứng đạo hóa thần cũng nên. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.